muốn thử một chút, sau đó tìm sự chênh lệch giữa hai chiếc. Tôi có thể thử không? Đương nhiên. Diệp Vân Tuấn đương nhiên đồng ý với yêu cầu của Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan nhận chìa khóa xe. Diệp Vân Tuấn định ngồi vào chỗ ghế phụ, nhưng lại bị Thẩm Hạ Lan ngăn cản. Tổng giám đốc Diệp, tôi muốn thử một mình thôi. Anh ở bên cạnh tôi sẽ cảm thấy áp lực. Diệp Vân Tuấn kẽ nhíu mày, thấp giọng nói. Kỹ thuật lái xe của cô có tốt không? Chưa nhìn thấy người phụ nữ lái xe sao? Miễn là chiếc xe này của Tổng giám đốc Diệp được bảo dưỡng thường xuyên, không có trục trặc gì thì tuyệt đối không có vấn đề gì hết. Trong đôi mắt của Thẩm Hạ Lan lóe lên một tia cuột cường không chịu thua, ngược lại làm cho Diệp Vân Tuấn khó mà không tuân theo. Lần này Thẩm Hạ Lan trở về, Diệp Vân Tuấn cảm thấy cô không giống trước đây. Tuy không có bằng chứng để chứng minh cô là vợ của anh, nhưng anh đã nhận định là cô rồi. Chiếc xe này vẫn luôn bảo dưỡng hàng tháng, hơn nữa cũng chỉ có một mình tôi lái, về mức độ an toàn không có vấn đề gì, em cẩn thận một chút. Diệp Vân Tuấn cuối cùng cũng thỏa hiệp, Thẩm Hạ Lan cười tươi như hoa. Vậy cảm ơn Tổng giám đốc Diệp rồi. Cô chợt đạp chân ga, chiếc xe bay như mũi tên tiến về phía trước, ai không nhìn thấy có một đôi mắt hung ác ở chỗ bóng tối đang quan sát. Thẩm Hạ Lan không thể không thừa nhận chiếc xe này của Diệp Ân Tuấn thiết kế quả thật không tệ. Bất kể là tính năng hay là mẫu mã, thậm chí là khu vực điều khiển cũng vô cùng thoải mái. Nếu như không phải trước đây cố áp dụng theo ý tưởng của Diệp Ân Tuấn mà thiết kế, thì chiếc xe đoạt giải nhất chắc chắn là chiếc xe của Diệp Ân Tuấn rồi. Cô chạy với tốc độ nhanh, rẽ ngoặt, trượt bánh sau, lượn vòng, tất cả động tác vô cùng đẹp mắt mà lại chính xác, làm cho Diệp Ân Tuấn nhìn mãi. Anh chưa bao giờ biết rằng một người phụ nữ mà lại lái xe mạnh mẽ đến vậy, thật sự làm cho người ta mở mang tầm mắt. Tống Đình không biết lúc nào đã đi đến bên cạnh của Diệp Ân Tuấn, há miệng vô cùng kinh ngạc. Tổng giám đốc Diệp, nhà thiết kế Lisa, không phải là một tay đua nghiệp sư đó chứ? Diệp Ân Tuấn chợt cảm thấy kiêu ngạo vô cùng, trước đây luôn cảm thấy Thẩm Hạ Lan là một đóa hoa ở trong lồng kính, chỉ biết trốn ở trong nhà đợi anh trở về. Bây giờ anh mới phát hiện ra Thẩm Hạ Lan là đóa hoa hồng bên ngoài, xinh đẹp động lòng người nhưng lại mang đến một phong thái rất riêng biệt. Sự tán thưởng ở trong mắt anh không che giấu chút nào. Mọi người xung quanh nhất thời hiểu rõ vị trí của Lisa trong lòng của Diệp Ân Tuấn, rối rít bắt đầu khen ngợi. Động tác cong môi của Diệp Ân Tuấn càng ngày càng lớn, toàn thân thoạt nhìn dịu dàng đi rất nhiều. Thẩm Hạ Lan đương nhiên không biết Diệp Ân Tuấn nhìn cô như thế nào, chỉ cảm thấy lái xe vô cùng thoải mái, thậm chí có một loại dục vọng rất mãnh liệt, muốn xem tiềm năng của chiếc xe này lớn đến đâu. Cho nên cô sử dụng hết các tuyệt kỹ của mình để cho bản thân hòa nhập vào với chiếc xe. Bỗng nhiên sắc mặt của Thẩm Hạ Lan kẽ biến, cô nhạy cảm phát hiện phanh xe có vấn đề, sao lại như vậy được? Diệp Vân Tuấn nói chiếc xe này luôn được bảo dưỡng định kỳ. Lúc mới bắt đầu cô cũng cảm thấy không có vấn đề gì, nhưng tại sao đi được một vòng thì cô ngược lại không thể phanh được nữa? Sự cố này thoạt nhìn giống như ngoài ý muốn, nhưng với tư cách là nhà thiết kế xe ô tô, nên Thẩm Hạ Lan ngược lại rất hiểu rõ, đầy rõ ràng là có người động tay động chân. Có người muốn giết chết cô, hơn nữa còn tạo ra hiện trường giả. Là ai? Diệp Ân Tuấn sao? Nhưng nghĩ đến những hành động lúc nãy của anh, cô thuận mắt nhìn về phía anh. Đáy mắt ngoại trừ, tán thường thì còn có kinh ngạc, hoàn toàn không có một biểu hiện nào khác. Nếu như không phải là Diệp Ân Tuấn, vậy ai muốn lấy mạng cô? Trong đầu của Thẩm Hạ Lan nhanh chóng xoay chuyển, liếc mắt nhìn đám đông không biết lúc nào đang vây quanh mình. Cô quyết định dứt khoát bê tay lái để cho chiếc xe lao thẳng về phía hàng rào ở phía sau đường thử. Diệp Ân Tuấn còn đang kinh ngạc với kỹ thuật lái xe của Thẩm Hạ Lan thì bỗng phát hiện chiếc xe của Thẩm Hạ Lan đột nhiên chuyển hướng, đôi mắt của anh khẽ nhau lại. Chiếc xe của Thẩm Hạ Lan lao về phía hàng rào với tốc độ như mũi tên bắn. Sắc mặt của anh khẽ biến. Hạ Lan! Anh điên cuồng nhấc chân chạy về phía cô. Đám người Tống Đình vẫn chưa hiểu rõ tình hình thì xe đất thấy ầm một tiếng, chiếc xe của Thẩm Hạ Lan đâm trực diện vào hàng rào bên cạnh. Hàng rào bị một lực đâm vào cực mạnh, trong nháy mắt bị gãy ra, hơn nữa còn phát ra một tia chói mắt. Mà chiếc xe của Thẩm Hạ Lan vẫn chưa dừng lại đó. Sau khi phi về phía trước hơn 200 mét thì va vào một cột đá. Cả chiếc xe bất ngờ lật nhào. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Cảnh tượng này đến quá đột ngột, làm cho bọn họ không kịp phản ứng. Trái tim của Diệp Ân Tuấn dường như là sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Vừa chạy lại vừa hét lớn. Tống Đình, mau gọi xe cứu thương, lấy bình chữa cháy đến, mau lên! Tống Đình run lên, sau khi hoàn hồn lại thì vội vàng ra lệnh. Toàn thân Thẩm Hạ Lan bị kẹt trong ghế lái, đầu đập vào kính chắn gió, máu chảy ròng ròng. Máu chảy ra từ trán, làm cho đôi mắt của cô mờ đi. Qua màu sắc đỏ rực của máu, cô dường như nhìn thấy Diệp Ân Tuấn điên cuồng chạy về phía mình. Không chỉ hét lên tên cô, mà còn cố dùng tay để kéo cửa xe, muốn lôi cô ra ngoài. Thẩm Hạ Lan kết nở nụ cười, cô thế mà lại sinh ra ảo giác. Khoảnh khắc giữa sự sống và cái chết, người đến cứu cô làm sao có thể là Diệp Ân Tuấn được chứ? Nếu như anh thật sự quan tâm cô, thì trận hỏa hoạn 5 năm trước cũng đã không xảy ra rồi, không phải sao? Cô dần dần mất đi ý thức, Diệp Vân Tuấn ở bên ngoài không ngừng đập cửa xe, kêu gọi cô, hy vọng cô đừng nhắm mắt lại. Nhưng đôi mắt của Thẩm Hạ Lan đã đóng chặt rồi. Khoảnh khắc đó, anh cảm thấy trái tim mình như ngừng đập. Trận hỏa hoạn 5 năm trước, anh không tận mắt trải qua. Nhưng thảm cảnh lúc này như vô số nhát dao đâm vào trái tim của Diệp Vân Tuấn, làm cho Diệp Vân Tuấn điên cuồng đập cửa xe. Tay của anh đã bị thủng, máu chảy lênh láng, nhưng anh dường như không có cảm giác. Chất lỏng nóng hổi tràn đầy ở trong đôi mắt anh. Anh điên cuồng đè nén, nhưng cả người lại run rẩy. Không, đừng tàn nhẫn như vậy, đừng. Diệp Ân Tuấn ghét bản thân mình tại sao lại thiết kế kính chống đạn cho chiếc xe này. Bây giờ anh không thể cứu được Thẩm Hạ Lan ra được. Tống Đình kịp thời chạy tới, cầm dụng cụ đến cùng nhau giải cứu Thẩm Hạ Lan ra. Diệp Ân Tuấn ôm chặt lấy Thẩm Hạ Lan đầy máu, điên cuồng chạy ra bên ngoài. Xe cứu thương đâu? Xe cứu thương sao vẫn chưa đến? Mau lái xe của tôi đến đây, mau lên! Anh mất đi tất cả sự lạnh lùng và bình tĩnh thường ngày, dọa cho mọi người xung quanh sợ hãi. Bọn họ vừa chạy được 100 mét, thì chiếc xe đột nhiên nổ ầm một tiếng. Ánh lửa bay thẳng lên bầu trời. Diệp Vân Tuấn nghĩ lại còn sợ hãi, nhưng không dám chậm trễ. Đầu tiên đưa Thẩm Hạ Lan đến bệnh viện. Trong đám người hỗn loạn đó, Sở Anh Lạc nắm chặt lấy quả đấm, đôi mắt hung ác, hận không thể băm Thẩm Hạ Lan thành trăm mảnh. Từ trước đến giờ, cô ta chưa từng thấy người phụ nữ nào lại được Diệp Ân Tuấn quan tâm khẩn trương đến vậy. Ngoại trừ Thẩm Hạ Lan của năm đó, hiện giờ lại đến ly san này, quả thật là tội đáng muôn chết, đáng tiếc vẫn làm cho cô ta trốn một kiếp. Sở Anh Lạc nhân cơ hội hiện trường đang hỗn loạn mà cố gắng xóa tất cả các dấu vết cô ta để lại. Lúc Lam Tử Thất nhìn thấy tin tức Thẩm Hạ Lan xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cô không biết nên nói với Thẩm Minh Chiết như thế nào. Là phát hiện Thẩm Minh Chiết đã sớm đứng ở đằng sau cô, không biết đã nghe được bao nhiêu. Minh Chiết, mẹ cháu làm sao vậy? Thẩm Minh Chiết thoạt nhìn bình tĩnh hơn những đứa trẻ cùng tuổi. Lam Tử Thất nuốt một ngụm nước bọt nói. Mẹ cháu xảy ra chuyện ngoài ý muốn ở chỗ thử xe, hiện giờ đang được đi cấp cứu ở bệnh viện trung ương. Giờ có phải đi qua đó, cháu muốn đi cùng không? Bàn tay của Thẩm Minh Chiết kẽ nắm chặt, đôi mắt vượng đang nheo lại, cúi đầu, đến nỗi làm Tờ Tất không nhìn thấy rõ biểu cảm của cậu, cho rằng cậu sợ hãi và lo lắng. Cô vội vàng ôm lấy cậu nói. Đừng sợ, Minh Chiết, mẹ cháu phúc lớn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, cô mang cháu qua đó được không? Chỗ mẹ cháu hiện giờ có ai đó không? Thân thể của Thẩm Minh Chiết kẽ run rẩy, giống như đang khống chế bi thương của mình. Làm Tử Thất đau lòng nói. Xảy ra chuyện lớn như vậy, phóng viên và tổng giám đốc của tập đoàn Hoàn Chí cùng với quản lý chắc hẳn đều ở đó. Tổng giám đốc của tập đoàn Hoàn Chí là Diệp Ân Tuấn có phải không? Thẩm Minh Chiết thấp giọng hỏi. Phải. Làm Tử Thất cho rằng Thẩm Minh Chiết không biết ân oán giữa Diệp Ân Tuấn và Thẩm Hạ Lan. Cũng không biết thân phận của Diệp Ân Tuấn với Thẩm Minh Chiết, cho nên cũng không giấu giếm. Thẩm Minh Chiết thoát ra khỏi vòng tay của Lam Tử Thất, thấp giọng nói. Dì Lam, cô mau đi nhanh đi, hiện giờ ở bên đó nhiều người như vậy, cho qua đó cũng không có tác dụng gì, không bằng cô đi trước đi, để mẹ thoát khỏi nguy hiểm, rồi nói với cháu cũng được.

Sự thù địch toát lên từ trong ánh mắt và trên cơ thể của Lam Tử Thất. Diệp Vân Tuấn nhìn cô ấy bảo vệ Thẩm Hạ Lan sau lưng anh như một con gà nhỏ, không thể không nhớ đến việc cô ấy cũng đã bảo vệ Thẩm Hạ Lan như thế trước mặt anh vài năm trước. Bây giờ cô ấy đối xử với Lisa như vậy, ngoài trừ khuôn mặt khác lạ, mọi thứ khác đều giống hệt như khi Thẩm Hạ Lan còn ở đó. Anh thật sự không thể nói với bản thân rằng tất cả những điều này chỉ là sự trùng hợp. Diệp Ân Tuấn liếc nhìn Lam Tử Thất đầy ẩn ý, nhàn nhạt nói. Được rồi, vậy cô chăm sóc cho cô ấy thật tốt. Tôi sẽ tính tiền lương cho cô theo tiền y tá chăm sóc đặc biệt. Tôi không muốn mấy cái đồng tiền hôi thối của anh. Tôi cũng không phải là y tá đặc biệt mà anh thuê đến. Lisa cần nghỉ ngơi, xin Tổng Giám đốc Diệp hãy quay về đi. Nhân tiện cũng đưa mấy phóng viên đó về đi. Toàn thân của Lâm Tử Thất run lên, anh ta vẫn như trước, quên dùng tiền và quyền lực để trấn áp người khác. Cảm giác ưu tú đứng ở trên cao nhìn xuống, như thế mới khiến cho Thẩm Hạ Lan đau khổ như vậy, có phải không? Diệp Vân Tuấn bỏ ngoài tai lời nói của Lâm Tử Thất, nhìn Thẩm Hạ Lan đang hôn mê, thấp giọng nói. Không cần tiền thì cút đi, tôi sẽ nhờ y tá đặc biệt tốt nhất chăm sóc cho cô ấy. Dù sao cô ấy cũng là nhà thiết kế hợp tác với tập đoàn Hoàn Trí của tôi. Chỗ này không đến lượt một cô giáo nhà trẻ, nhỏ bé xen vào chuyện của tôi. Anh... Lâm Tử Thất tức giận đến muốn chết, nhưng Diệp Ân Tuấn không thèm để ý đến cô ấy nữa. Xoay người rời đi, bóng lưng cao thẳng dường như là người hoảng sợ đưa Thẩm Hạ Lan đến. Cách không lâu không phải là anh ta vậy. Đồ đàn ông cặn bã! Lâm Tử Thất hung hăng chửi rủa rồi mới đẩy Thẩm Hạ Lan vào trong phòng. Diệp Vân Tuấn quả là có năng lực, anh ta vừa rời đi đã đuổi hết đám người hỗn tạp đó ra khỏi bệnh viện. Nhìn Thẩm Hạ Lan vẫn nằm bất tỉnh ở trên giường bệnh, Lâm Tử Thất vẫn cảm thấy vô cùng đau lòng. Đúng lúc này điện thoại cô ấy vang lên, là Thẩm Minh Chết gọi đến. Lâm Tử Thất lúc này mới nhớ đến truyền báo bình an cho Thẩm Minh Chết. Mình Chết, mẹ của con không sao, vừa mới ra khỏi phòng mổ nhưng vẫn chưa tỉnh dậy. Được khi nào mẹ con tỉnh, cô sẽ đón con, có được không? Được, phải phiền dì Lam chăm sóc mẹ con. Những gì Thẩm Minh Chết nhỏ xíu nói khiến cho Lam Tử Thất cảm thấy đặc biệt đau lòng. Không sao đâu, có gì ở đây, dì hứa sẽ chăm sóc cho mẹ con thật tốt. Sau khi Thẩm Minh Chết cúp điện thoại, trên mặt cũng không có một nụ cười. Làm thế nào mà mẹ có thể đột nhiên lại gặp tai nạn ở đường đi thử? Thẩm Minh Chết biết kỹ năng lái xe của cô, cậu không tin lần này là một tai nạn. Thẩm Minh Chết quay trở lại phòng máy tính nhà trẻ, định đăng nhập vào máy tính tìm tra đỡ đầu Đường Trình Siêu, nhưng đột nhiên lại phát hiện ra rằng tài khoản của mình đang bị người khác theo dõi. Cậu ta lập tức nhíu mắt. Diệp Vân Tuấn đã lần ra dấu vết tài khoản của mình sớm như vậy sao? Không thể nào, không phải cậu rõ ràng đã loại bỏ mọi dấu vết rồi sao? Vẻ mặt của Thẩm Minh Chết đột nhiên trở nên nghiêm trọng, đôi tay nhỏ nhanh chóng gõ bàn phím, phát hiện hệ thống theo dõi ở bên kia đang theo dõi mình như hình với bóng. Cậu đột nhiên cảm thấy hơi khủng hoảng, cái chân nhỏ lập tức chảy một tầng mồ hôi dày đặc. Diệp Ân Tuấn hiếm khi gặp đối thủ như vậy, càng người nghiêm túc, còn Đống Đình thì đứng động ở bên cạnh, không dám thở mạnh. Khi vừa tốt nghiệp đại học, anh ấy đã đi theo Diệp Ân Tuấn, đã rất lâu rồi Diệp Ân Tuấn mới có vẻ ngoài nghiêm túc như vậy. Vấn đề nan giải như vậy khiến cho Tống Đình hơi hổ thẹn. Thẩm Minh Chết đã sâu hết kỹ năng của bản thân ra, cuối cùng vẫn bị chương trình con ngựa thành trôi của Diệp Ân Tuấn cuốn lấy. Chết tiệt! Thẩm Minh Chết muốn cố gắng thoát ra nhưng đều không thể, trong lòng vội vàng, bên rút nguồn điện nhưng vẫn biết rằng địa chỉ IP của mình sớm sẽ bị phát hiện. Quả nhiên là như vậy, Diệp Vân Tuấn nói với Tống Đình đang ở một bên. Hãy kiểm tra địa chỉ IP này ngay lập tức, nếu lần này còn để cho hắn ta trốn thoát, anh có thể nghỉ hưu sớm rồi đó. Tống Đình không dám lơ là, nhanh chóng bảo bộ phận kỹ thuật theo dõi điều tra, mà Thẩm Minh Chết lương tâm cắn rứt rời khỏi phòng máy tính. Thầm mừng là vì được nhà trẻ, chứ không phải ở nhà, nếu không thì hậu quả bi thảm rồi. Từ lúc sinh ra đến giờ, cậu luôn tồn tại như một thiên tài, đừng nói là người bạn cùng trang lứa. Ngay cả những tin tặc người Mỹ, đôi khi cậu cũng không thèm để ý. Cậu thật không ngờ Diệp Ân Tuấn bề ngoài trông giống với công tử bột, nhưng lại sở hữu kỹ thuật máy tính siêu đẳng như vậy. Cậu không muốn thừa nhận rằng Diệp Ân Tuấn rất mạnh, nhưng phải thừa nhận rằng loại tâm trạng vướng víu và mâu thuẫn này khiến cho cậu rất khó chịu. Hùng hằng rời khỏi phòng máy tính, vừa hay nhìn thấy Diệp Tranh chạy tới.

Còn không nhớ, đã lâu lắm rồi ạ. Diệp Ân Tuấn kéo cậu qua thất bộ phim hoạt hình thì để lộ ra một tài khoản điện tử quen thuộc mà phạm vi hoạt động của tài khoản đó rõ ràng là đăng tin nhạc vừa rồi đã tấn công vào tập đoàn Hoàn Chí. Nói đi, ai đã ở đây trước con? Cả người Diệp Ân Tuấn lạnh lẽo như băng, làm cho Diệp Tranh rùng mình, mặt tim của Thẩm Minh Chết cũng không khỏi thốt lên. Con ở đây một mình, ba, con chỉ đang xem phim hoạt hình thôi mà, vì vậy mà ba tức giận phải không? Bà không thích con nữa phải không? Con sẽ về nói với mẹ rằng bà đã hung dữ với con. Diệp Tranh sợ hãi đến mức khóc to một tiếng. Nếu là bình thường, Diệp Ân Tuấn nhất định sẽ dậu dỗ cậu ấy, sau đó sẽ không còn chuyện gì. Nhưng tiếng khóc của cậu ấy hôm nay không khiến cho Diệp Ân Tuấn thỏa hiệp, ngược lại càng làm cho sắc mặt của Diệp Ân Tuấn xấu hơn. Là người thừa kế của tập đoàn Hoàn Chí, vậy mà lại nói dối để bao che cho kẻ xấu. Diệp Tranh, con thật sự khiến cho bà thất vọng. Tống Đình, đưa nó về nhà cho tôi, để Sở Anh Lạc dạy dỗ nó thật tốt. Nó cứ tiếp tục như vậy, đứa nhỏ này sẽ không biết trưởng thành, sẽ trở thành cái bộ dạng nào nữa. Diệp Ân Tuấn rất thật sự tức giận, sống với Diệp Tranh 4 năm, Diệp Ân Tuấn hiểu rõ nhất cậu ấy có bộ dạng như thế nào. Đứa trẻ này tuy hơi thông minh, nhưng chắc chắn sẽ không thể lợi hại bằng tên tin tặc đã đối kháng với anh. Bây giờ Diệp Tranh có chết cũng không nói, hoặc là Diệp Tranh thật sự không biết đối phương đã lợi dụng cậu, hoặc chính là Diệp Tranh đang bao che cho người đó. Rốt cuộc là ai mà có thể khiến cho Diệp Tranh phải bao che? Diệp Ân Tuấn không nghĩ ra được, càng trở nên chán nản và cáu kỉnh hơn. Diệp Tranh không biết Diệp Ân Tuấn nghĩ gì nên càng khóc dữ dội hơn. Ba là người xấu, con không muốn về, thả con ra. Cậu cố gắng vùng vẫy nhưng rốt cuộc cậu vẫn còn quá nhỏ nên đã bị Tống Đình bế bổng lên, ép phải ra ngoài. Khi đi ngang qua Thẩm Minh Chiết, Diệp Tranh chớp chớp đôi mắt to nhìn cậu, miệng im bặt nhưng Thẩm Minh Chiết hiểu rõ. Cậu nói, yên tâm đi, tớ sẽ không nói ra đâu, chúng ta sẽ là anh em mà. Thời khắc đó, Thẩm Minh Chiết đột nhiên cảm thấy có lỗi, thậm chí cậu còn muốn lao ra và nói với mọi người rằng người đó là cậu, không liên quan gì đến Diệp Tranh. Nhưng đúng lúc này, điện thoại của Diệp Ân Tuấn vang lên. Cái gì? Tình trạng của Lisa không tốt sao? Dị ứng với thuốc cái gì? Sốc cái gì? Tôi sẽ đến ngay. Nói xong, Diệp Ân Tuấn hùng hăng hùng hổ chạy ra ngoài, trái tim của Thẩm Minh Chiết lập tức như rơi xuống đáy vực. Mẹ bị bệnh nặng sao? Cậu cũng không kiềm được mà rơi nước mắt, cơ thể nhỏ bé run lên kịch liệt, nhanh chóng chạy tới, túm lấy tay của Diệp Ân Tuấn lạnh lùng nói, đưa cháu đến bệnh viện. Diệp Ân Tuấn không ngờ rằng người túm lấy tay anh, vậy mà lại là tên nhóc thối Thẩm Minh Chiết. Cháu đến bệnh viện làm gì? Hiện tại chú có chuyện phải làm, không có thời gian nói chuyện với cháu nhiều như vậy đâu, buông tay ra. Giọng điệu của Diệp Ân Tuấn đã hơi ác liệt vì chuyện tin tặc và dị ứng thuốc của Thẩm Hạ Lan. Trong hoàn cảnh bình thường, đừng nói những chuyện những đứa trẻ như Thẩm Minh Chiết, ngay cả những người trong trung tâm mua sắm sẽ ba chân bốn cẳng chạy trốn khi nhìn thấy Diệp Ân Tuấn như thế này. Nhưng Thẩm Minh Chiết lại không sợ, không những không sợ mà còn nắm chặt tay của anh hơn nói, đưa cháu đến bệnh viện. Diệp Ân Tuấn đột nhiên cảm thấy đứa trẻ này thời khắc này hơi giống mình. Anh cảm thấy bản thân có thể bị điên rồi. Diệp Ân Tuấn muốn thoát khỏi Thẩm Minh Chiết, nhưng phát hiện ra tên nhóc thối này tuy còn nhỏ nhưng sức lực vẫn còn khá mạnh. Trong lúc không biết phải làm gì, anh đành phải đưa Thẩm Minh Chiết lên xe vì lo lắng cho Thẩm Hạ Lan. Cả hai nhanh chóng đến bệnh viện. Khi Lâm Tử Thất nhìn thấy Thẩm Minh Chiết và Diệp Ân Tuấn cùng đến với nhau thì như bị mất hồn, cô thậm chí không biết phải xử lý tình huống hiện tại như thế nào. Là một sự trùng hợp ngẫu nhiên sao, hay là Diệp Ân Tuấn đã biết điều gì đó? Thẩm Minh Chiết bình tĩnh hơn cô ấy nhiều. Chào cô giáo Lâm. Thẩm Minh Chiết lịch sự, Lâm Tử Thất vô thức gật đầu đáp lại. Diệp Ân Tuấn lo lắng hỏi. Cô ấy thế nào rồi? Không phải vừa rồi cô ấy còn tốt sao? Sao lại bị nguy hiểm? Nhìn thấy Diệp Ân Tuấn, nét mặt của Lam Tử Thất lập tức không tốt. Lúc này nghe thấy Diệp Ân Tuấn hỏi về Thẩm Hạ Lan như vậy. Lại nghĩ đến tất cả những gì Thẩm Hạ Lan hiện tại đang phải chịu đựng. Cơn tức giận của cô đột nhiên bùng phát. Tổng giám đốc Diệp hỏi thật là kỳ lạ. Tôi lại không phải là bác sĩ, làm sao tôi biết được? Nếu không có Tổng Giám đốc Diệp, Lisa nhà chúng tôi sẽ không phải đối mặt với tình cảnh sống chết không rõ ràng như thế này, không phải sao? Lam Tử Thất, cô tốt nhất đừng nói chuyện quỷ quái với tôi.